Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 52, vận số. Thường Uy hầu như là tận mắt Kim Mẫu Tây Hoa Đảo Tổ đem Huyền Duệ cho bụi đi. Hắn muốn ra tay, nhưng khi đó hắn lại còn chưa thành đạo. Hơn nữa từ nơi sâu xa, trong lòng có tuyệt không có thể cứu Huyền Duệ, ý nghĩ đang ngăn cản hắn. Vì lẽ đó mặc dù cùng Khổng Huyền Đồng, Kim Linh hai vị đạo tổ giao lưu, Thường Uy nhưng vẫn cứ lòng nghi ngờ rất nhiều. Trước mắt cục diện đã có thể thấy rõ ràng, Huyền Duệ bại vong, Tử Nhậm đột nhiên mạnh, chư hầu đứng đầu danh khí đã tên thật phù hợp, huyền môn quan vừa phá, Thái Hạ Thần Đô đã thấy ở xa xa, này Thái Hạ đạo giới trận chiến cuối cùng đang ở trước mắt, Thường Uy hiện tại thậm chí không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ có thể bàng quan. Khổng Huyền Đồng ở chư hầu nghĩa quân đánh vỡ huyền môn quan thời gian, liền bắt đầu chỉnh bị binh mã. Hiển nhiên, Khổng Huyền Đồng muốn chính thức phản chiến. Hắn muốn kết cục gần như ở Tử Nhậm triệt để hoàn thiện nghĩa quân bên trong khung. Đem sức mạnh chỉnh hợp lên đêm trước, Khổng Huyền Đồng tinh kỳ từ Long Tước quan chuyển đến huyền môn quan. Vị này khoác nguyên soái bí danh Đại La Đạo Tổ, vừa đến huyền môn quan, liền toàn bộ đem lòng bàn tay dưới ngàn vạn đại quân giao cho Tử Nhậm. Tự mình trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ, hơn nữa xoay người đã không thấy tăm hơi hình bóng, nhưng nhân đạo bánh xe sẽ không vì ai đình trì. Không lâu, Tử Nhậm chỉnh hợp xong Long Tước quan quân đội, đại quân xuất phát, lao thẳng tới Thái Hạ Thần Đô. Vốn là huyền môn quan có nối thẳng Thái Hạ Thần Đô truyền tống trận. Có điều ở huyền môn quan lõm vào cái kia một chốc cái kia, liền bị thần đô phương diện từ thần đô một đầu đem phá hoại. Trung Châu nơi này, đại trận trấn áp, ngoại trừ Thái Hạ cố hữu truyền tống trận, hư không truyền tống khoảng cách liền có hạn chế. Bởi vậy không cách nào một lần đem quân đội truyền tống đến thần đô ở ngoài. Muốn phân giai đoạn, hơn nữa vì đem Thái Hạ đầu mối một thìa luộc đi, còn phải chia binh vây quanh, phòng ngừa giáo nhân vật trọng yếu chạy. Đạo hữu, ta ở đây sự đã xong, chỉ cần đi vào Tây Hoa Đảo Tổ một bộ thuần trắng, cùng một vị thân mang gắn đầy ánh sao rộng lớn áo choàng nữ tử đứng sóng vai. Cô gái này cực kỳ cao to, nhưng mặt mày rồi lại cực hiền hòa, thâm hoài mẫu tính. Nghe vậy nàng cười nói, muội muội đi đầu một bước, ta sau đó tới gần. Tây Hoa Đạo Tổ gật gật đầu, cười nói, nơi đây cuối cùng là Dư Kim Linh trấn áp, vẫn là cái kia Khổng Tước. Ánh sao nhàn nhạt nữ tử cười nói, đều có thể. Tây Hoa nói, cái kia trưởng công chúa, ta thì sẽ quyết đoán. Ánh sao áo choàng nữ tử nụ cười vừa thu lại, xoay người rời đi. Tây Hoa Đảo Tổ vẻ mặt bất biến, dương mắt nhìn cách đó không xa đế cung trên trấn chi như thạch nhân vương đại ấn. Bóng người bỗng nhiên đã tản đi không gặp, chỉ chốc lát sau, đế cung nơi sâu xa có bạch quang hiện ra, mơ hồ một ít sặc sỡ chi khí đằng ra. Có một tòa cung điện không hề có một tiếng động vô hình biến mất không còn tăm hơi, lưu lại một cái hố to. Sớm có cung đình nữ quan báo cho trưởng công chúa, mà trưởng công chúa lúc này chính đang điều binh khiển tướng, ngoặc kép có thể chu phản bội Huyền Duệ. Cái kia Lý Tĩnh vẫn có năng lực, thế nhưng là bất cẩn rồi, giáo cái kia phản bội Tử Nhậm lượm tiện nghi, phá hỏng đại sự của ta. Trưởng công chúa vẻ mặt lù lù, nhưng trong lòng đã cảm thấy không ổn. Gọi là bên cạnh Vũ Chiêu nói, trước mắt quân chia thành bốn đường, đây là muốn vây nhốt ta với tầm bắn tên, ý đồ một lưới bắt hết. Cũng không biết ta là trưởng công chúa, cùng quốc cùng vui buồn, lại sao rời đi thần đô. Nàng cười lạnh một tiếng, hắn chia binh lộ ra kẽ hở, chính có thể từng cái kích, liền ánh mắt xoay một cái, nói, ta nghe nói cái kia Trương Giác, Lý Anh Quỳnh, cùng đã bại vong chi Huyền Duệ, đều cùng ngươi cùng ra một môn, là, hay không? Vũ Chiếu nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Những tin tức này, có thể giấu được nhất thời, không che giấu nổi một đời. Bị Thái Nguyên trưởng công chúa biết, cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ. Nhân tiện nói, trưởng công chúa anh minh, ta cùng mấy tên phản nghịch này, xác thực từng ở đồng nhất vị lão sư dưới trướng tu hành. A, trưởng công chúa cười lên, nói, sư gia đồng môn, vì sao đều phản thái hả? Độc ngươi một người vào triều, lý niệm không giống. Vũ Chiếu nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, bây giờ các làm chủ mà thôi. Các làm chủ, nói được lắm, trưởng công chúa nói, vậy ngươi liền đi cho ta lấy xuống Trương Giác đầu lâu đến. Chứng minh cõi lòng, ấy, vừa vặn đến báo, nói thâm cung Bạch Quang, có một tòa cung điện không gặp, trưởng công chúa hơi làm một hỏi, biết được là nơi nào, vẻ mặt càng không nhịn được hơi động, đứng lên đến liền muốn đi, nhưng ở cạnh cửa dừng chân lại. Cũng không biết Tử Mị Tôn Sư là ai. Vũ Chiếu nói, thầy ta Đại Đức Chân Nhân. Đại Đức Chân Nhân, trưởng công chúa ngẩn ra, con mắt híp híp, cười lên, nói vậy là vị đại đức cao nhân, như có cơ hội, mời đến vừa thấy, phất tay áo tức đi. Vũ Chiếu thấy nàng đi rồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vị này trưởng công chúa trí tuệ, thủ đoạn đều cao thâm khó dò, chính là Vũ Chiếu, 10 lần cũng có 8 lần bắt bí không cho, gần vua như gần cọp, bây giờ mắt thấy thái hạ tức vong, Vũ Chiếu biết, quan trọng nhất thời điểm đến, trưởng công chúa bỗng nhiên đến thâm cung, ở trống rỗng nơi đặt chân, nàng hơi híp mắt, đánh giá, ngón tay câu mấy lần, từ trong hư vô câu ra một tia như có như không bạch quang. Tinh tế một cảm ứng, tuyệt sắc trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tây Vương mẫu, hừ, liền gọi là khoảng trừng, trái phải nói, đem nơi này thiết lập thành cấm địa. Không có bản cung thủ lệnh, ai cũng không cho tới gần. Ấy, lui ra, vẫy lui bốn phía tùy tùng. Không có một bóng người lúc, trưởng công chúa vừa bước một bước vào mảnh này trống không. Thân ảnh biến mất không gặp, sau một khắc, đã tới đến trong hư vô. Loại này sen chi, liền thời gian cùng không gian đều không có. Cô đơn một đường màu sắc sặc sỡ dây nhỏ ở bên trong bẻ cong. Tinh tế vừa nhìn, không phải cái gì dây nhỏ. Rõ ràng là một đạo thời khắc ở biến động pháp tắc vị trí vết rách. Trưởng công chúa mặt không hề cảm xúc đánh giá chốc lát. Tay áo lớn phất một cái, này trong hư vô, bỗng nhiên hiển hiện ra không thể tính toán cái bóng, nhìn không rõ dáng vẻ, xem chừng này kẽ nứt, như tái xuất sai lầm, chấm ngoặc kép, tinh kỳ phấp phới, đại quân uốn lượn, Trương Giác xuất bản bộ binh mã làm một đường, đã liên tục mấy lần hư không truyền tống, đem cùng thần đô trong lúc đó khoảng cách, rút ngắn đến một nửa. Hoàng Thiên lọng tre bên dưới, Trương Giác đang cùng Chu Bồng thương nghị, ta chờ chia binh cử chỉ, không thể nghi ngờ là tản ra nắm đấm, cho Thái Hạ đầu mối cơ hội, nếu như ta là trưởng công chúa, nhất định sẽ tập kết tinh binh, từng cái đánh tan, Chu Bồng nói, Trung Châu là Thái Hạ đầu mối nơi, trưởng công chúa lại bình định, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm. Chỉ cần cẩn thận một chút, miễn cho nói, Trương Giác khẽ gật đầu, ta cũng là ý này, hắn sớm mời Nguyên Quang Môn tiên gia phía trước tìm hiểu. Này Nguyên Quang Môn, cũng là một tông lợi hại tiên môn, đạo thống ở một cái, quang, tự trên, này một môn đệ tử, hành tung là nhất phập phù, độn quang khó dò có thể cùng tâm quang độn này một độn pháp tướng để sánh vai. Nguyên Quang Tiên Môn xuất từ Nguyên Dương Tiên Môn, cùng Đông Hoa Tiên Môn cùng nhau, cùng là Đông Hoa Đế Quân Nguyên Dương Đạo Tổ Đạo Thống. Không thể toàn đem ký thác với Nguyên Quang Tiên Môn Tiên Gia. Chu Bồng nhắc nhở, đã có Đại La Đạo Tổ tự mình kết cục. Huyền vực chủ, huyền môn quan thủ tướng Lý Tĩnh đều là dẫm vào vết xe đổ. Không thể không đề phòng. Trương Giác nghe vậy, trong lòng chính là nhảy một cái. Hắn bỗng nhiên đưa mắt, nhưng chính thấy cách đó không xa. Bỗng nhiên xuất hiện một tòa quân trận chặn đường. Lúc này hít một tiếng, chậm, Chu Bồng cũng nhìn thấy, nhất thời không nói gì cực điểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.